Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 838, chương 840. Kém một điểm một cái. Chú ý tới điều này, ánh mắt cu ả lục nhãn hắc xà du ly nhìn chằm chằm đạo nhân trước mặt túi gấm. Bạch mi cười ha ha, có ý tứ, cầm lấy một cái túi gấm. Lại lấy một cái khác liền sẽ gặp phải công kích sao? Lục nhãn hắc xà lực lượng rất đủ. Nếu như không phải là Bạch Mi trước thời hạn nhìn rõ đến nó công kích. Mới vừa rồi một kích kia. Hơn nữa hắc xà không biết tên ngạch độc tố. Tạo vật chủ cũng có thể bị thương nặng. Hơn nữa điều này lục nhãn hắc xà nhục thân cường độ cao vô cùng. Bạch Mi mới vừa rồi rút ra đánh. Cho dù là chuyên tu nhục thân võ đạo đại năng, bị Bạch Mi một kiếm này quất trúng, cũng sẽ chảy ra xước thịt, trải qua xương gãy, nhưng là này hắc xà miễn cưỡng ăn Bạch Mi một đòn. Nhưng thật giống như người không có sao như thế, không chỉ không có bị một chút thương, tựa hồ ngay cả đau cũng không có cảm giác đến, không có linh trí, cũng không tu vi, ôi, thượng cổ dị chủng sao? Lục nhãn hắc xà lực lượng rất mạnh, để cho rất hiển nhiên không có sánh bằng nhân loại trí tuệ. Hơn nữa nó công kích cũng là dựa vào tự thân lực lượng, cũng không có tu là lực lượng tồn tại. Một điểm này liền cùng trong truyền thuyết thượng cổ dị chủng rất tương tự. Thượng cổ dị chủng là vạn giới chung một ít cực mạnh hung thú gọi chung. Những thú dữ này trời sinh huyết mạch cường đại, thủ xé kim đan, nuốt ăn tạo vật chủ, bộ phận người mạnh thậm chí có thể cùng đại thánh sánh bằng, là sống mà cường đại loại khác. Nhưng cũng chính bởi vì bẩm sinh lực lượng cường đại, thượng cổ dị chủng sau ót hoành cốt cũng dị thường vạn vật, cơ bản không tồn tại sinh ra linh trí, tu luyện thành nhân có khả năng, bất quá ở trước đây thật lâu. Rất nhiều đại thánh cấp tồn tại đều thích bắt thượng cổ dị chủng nuôi dưỡng làm sủng vật. Thứ nhất, thượng cổ dị chủng chiến lực cường đại, có thể làm chiến thú. Thứ hai, cũng có thể coi là một loại làm bề mặt khoa diều. Nhưng là mặc dù thượng cổ dị chủng trí tuệ không mạnh, có thể tính cách đều hết sức quật bè. Phần lớn thượng cổ dị chủng bị bắt sau đều là thà chết chứ không chịu khuất phục, thậm chí là tự mình kết. Dưới tình huống này, trải qua dài đến vạn năm bắt sau, thượng cổ dị chủng số lượng giảm nhanh. Tới hôm nay thời điểm, vạn giới bên trong đã cơ bản không thấy được thượng cổ dị chủng tồn tại. Rất nhiều người cho là thượng cổ dị chủng rất có thể đã diệt tuyệt. Cho dù còn có còn sót lại, cũng bất quá là cá nhỏ ba lượng cái, rất nhanh sẽ biết hoàn toàn biến mất. Giờ phút này có thể ở chỗ này kỳ diệu cảnh thấy biến mất rất lâu thượng cổ dị chủng. Bạch Mi nhiều hứng thú hướng về phía lục nhãn hắc xà. Lựa chọn mũi kiếm, khiêu khích đến nó. Cảm nhận được Bạch Mi khiêu khích, lục nhãn hắc xà lúc này phát ra một trận âm lãnh tiếng lách tách. Đuôi rắn ngăn lại lần nữa hóa thành một tia ô quang vạch qua nhanh như tia chớp quỹ tích. Hướng Bạch Mi nhào tới. Định can qua, cổ tay lay động, Bạch Mi bút trong tay thẳng cành liễu trường kiếm đột nhiên như mặt nước sóng một dạng xuất hiện. Hơn ngàn lần lay động, từng tầng một lay động cuốn lên ngàn tầng lực lượng trợ lực. Bạch Mi thân thể cánh tay đưa kiếm, chỗ mũi kiếm chợt nổ tung hơn ngàn tầng tròn trịa khí vòng. Đinh, mũi kiếm cùng đầu rắn nặng nề đụng vào nhau. Lực bộc phát lượng uy lực còn lại đem Bạch Mi vạt áo thật cao vén lên. Cành liễu trên trường kiếm cũng đột nhiên nổ tung một cái xuyên qua thân kiếm vết nứt. Một đòn đụng nhau, Bạch Mi cành liễu trường kiếm nửa hủy, mà lục nhãn hắc xà cũng không phải bình yên vô sự. Chính diện đụng nhau lực lượng dưới sự xung kích, cho dù là thân thể mạnh như lục nhãn hắc xà, cũng không khỏi cảm thấy một trận choáng váng đầu hoa mắt. Như thép như sắt thân rắn nằm úp sấp mềm mại đi xuống. Nhìn ngươi còn chạy đàng nào. Thu hồi cành liễu trường kiếm. Bạch Mi một cái nắm được lục nhãn hắc xà bảy tấc. Mà khi lục nhãn hắc xà cảm giác chính mình yếu hại bị bắt, chuẩn bị phấn khởi phản kháng thời điểm, một cổ mất đi vạn vật sát cơ lại để cho cái này lãnh huyết thượng cổ dị trùng trong nháy mắt buông tha, thật sự có động tác, biết điều bị Bạch Mi cầm ở trong tay, đem lục nhãn hắc xà lượn quanh thành một quả màu đen trạc tử bộ nơi cổ tay. Bạch Mi đưa tay cầm lên bên trái cái thứ ba túi gấm, mở ra máy túi, lần này cũng không có giống như quả thứ nhất túi gấm như vậy toát ra chói mắt quang mang đến. Lớn chừng bàn tay trong cẩm nang xuống đi ra ngoài là nửa đoạn nào đó động vật đầu rác. Vuốt ve trong cẩm nang rơi ra tới đây nửa đoạn rác. Bạch Mi lại đưa tay vào trong cẩm nang mầy mò một chút. Quả nhiên lại từ giữa mặt móc ra một tấm bị cuốn lại tờ giấy. Mở ra này chương bị đặt ở túi gấm mức độ tờ giấy. Bốn chữ lớn dược nhiên tiến vào Bạch Mi trong tầm mắt. Thiên thương góc biển, thiên thương góc biển. Thấy trên tờ giấy bốn chữ, ánh mắt cô ả Bạch Mi khẽ nhúc nhích. Thiên thương góc biển là vạn giới chung một nơi phong cảnh nhã thịnh chi địa. Tầm thường lúc, thiên thương góc biển chẳng qua chỉ là một mảnh loạn thạch lầm chởm hoang dã. Nhưng mỗi quá thời gian 10 năm, sẽ gặp do vô số cực quang tràn vào kia phiến hoang dã. Hết sức xinh đẹp tuyệt vời vĩ đại về, sẽ ở đoạn thời gian đó, hấp dẫn vô số người hiểu chuyện đi trước xem. Bạch Mi cũng từng ý động muốn đi xem một chút. Này vạn giới hiếm thấy chi phong cảnh, nhưng là một mực không để trống thời gian tới. Bây giờ thần bí này đạo nhân lưu lại túi gấm nhắm thẳng vào kia phiến cảnh đẹp nơi. Hiển nhiên là khu vực kia bên trong, ẩn tàng bí mật to lớn. Thiên thương góc biển bây giờ cũng không quá xong đi a. Nếu là thả lúc trước, thiên thương góc biển mặc dù xa, nhưng đối với Bạch Mi bực này tồn tại mà nói, cũng bất quá là đổi đường là có thể tới chỗ. Nhưng là bây giờ vạn giới đang đứng ở trạng thái chiến tranh. Nhân tộc dị tộc đánh không thể tách rời ra. Thậm chí là cổ thánh va chạm cũng biến thành thường xuyên. Mà hết lần này tới lần khác, thiên thương góc biển là đang ở dị tộc sâu bên trong bụng trong đất. Bây giờ dị tộc có tứ đại cổ thánh trấn giữ. Bạch Mi lúc này nếu như lăng trùng trùng chạy vào dị tộc thủ phủ, vậy thì đồng nghĩa với là đem mình hướng địch nhân trong miệng đưa. Đem kia nửa đoạn thần bí giác thu, Bạch Mi đứng dậy liền phải rời khỏi chỗ này kỳ diệu thủy mặc không gian. Nhìn ý tứ cũng không định đi đụng kia một quả cuối cùng túi gấm. Đưa tay rạch một cái, ở thủy mặc không gian giữa không trung vạch ra một đạo vết tích. Bạch Mi bước một bước, thân hình nhất thời biến mất ở mảnh này thủy mặc bên trong. Bạch Mi sau khi đi, yên tĩnh không tiếng động bình tĩnh lại thủy mặc trong không gian. Không âm thanh hơi thở thần bí nói nhân thi thể, đột nhiên nhúc nhích xuống. Thật là đáng tiếc, hai mắt nhắm chặt mở ra một tia sấm nhân khe hở. Thần bí nói nhân cau mày nhìn một chút bị Bạch Mi mở ra hai bên trái phải túi gấm. Bất đắc dĩ thở dài, đem hai cái trống trơn túi gấm thu. Chỉ còn dư lại một quả cuối cùng túi gấm sắp xếp ở trước người mình. Thu cất túi gấm, thần bí nói nhân lần nữa thân thể lâm vào cứng ngắc tử thi trạng thái. Chờ đợi người kế tiếp đi tới nơi này nhân, cởi ra này một quả cuối cùng túi gấm. Trong nhà lá, từ cổ trong tranh đi ra tới Bạch Mi, khóe miệng khẽ nhếch quay đầu liếc mắt nhìn cổ họa. Thực ra hắn mới vừa rồi lại mở ra quả thứ hai túi gấm sau khi cũng nghĩ tới đem một quả cuối cùng túi gấm cũng mở ra. Nhưng khi Bạch Mi dâng lên cái ý niệm này thời điểm, trong cơ thể hắn chu tiên kiếm lại đột nhiên khẽ run lên. Cuối cùng tiến vào chủ động thả ra bộ phận kiếm ý, chuẩn bị bảo vệ Bạch Mi, có thể để cho chu tiên kiếm chủ động tiến vào bảo vệ trạng thái. Trong nháy mắt Bạch Mi liền biết, này một quả cuối cùng trong cẩm nang, kiên quyết, ẩn tàng, cự đại hung hiểm, lấy mình bây giờ trạng thái, tốt nhất vẫn là không muốn tận lực mạo hiểm. Cho nên Bạch Mi quả quyết buông tha một quả cuối cùng túi gấm. Cũng tấn nhanh rời đi kia phiến thủy mặc không gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.